Tiên ma đồng tu, chương 1008, yêu thú, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Copy nội dung từ chuyện 88. Ninh Hương nhược đám người rõ rệt là hộ tống tinh linh thánh nữ Tử Yên cô nương đi cực bắc băng nguyên. Kỳ thật các nàng đều là muốn đi Minh Hải, tâm tư khác nhau. Không yên tâm Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U, cũng có đồng dạng là lo lắng hai người. Cái này hai loại lo lắng nhìn như một dạng, kỳ thật bên trong môn đạo khá nhiều loại. Copy nội dung từ chuyện 88. Ví dụ như Đỗ Thuần, thật sự lo lắng Diệp Tiểu Xuyên hai người. Lo lắng bọn hắn tại Minh Hải có cái gì nguy hiểm. Về phần mặt khác một loại lo lắng, thì là lo lắng hai cái cô nam quả nữ làm ra cái gì xì căng đan đi ra. Diệp Tiểu Xuyên chính là một cái tiểu tử quỷ, vạn nhất uống say về sau loạn cá tính cái gì, vậy cũng liền bi kịch. Loại này tâm tư chủ yếu là Ninh Hương Nhược cùng Cố Phán Nhi. Lẽ ra Ninh Hương Nhược có lẽ lập tức phi hạc truyền thư thông chi Vân Khất U nhóm người mình ở phía sau đuổi theo hắn đám bọn họ, miễn cho bọn hắn mạo muội tiến vào Minh Hải. Có thể Ninh Hương Nhược cũng không có làm như vậy. Không phải nàng không muốn thông chi, mà là không thể. Nàng lý giải tiểu sư muội nóng này, cũng hiểu rõ Diệp Tiểu Xuyên tính tình. Nếu để cho cái này, copy nội dung từ chuyện 88. Hai người biết mình một mọi người ở phía sau đi theo, tuyệt đối sẽ không đợi chờ mình đám người. Không chuẩn nhanh như chớp hội chạy không thấy. Hiện tại Ninh Hương Nhược chỉ có thể hy vọng ở nửa đường thượng chặn đứng Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U. Tới một người đột nhiên tập kích mới là đúng lý. Copy nội dung từ chuyện 88. Tại Hắc Sâm Lâm chính đạo tứ đại phe phái trong rất nổi tiếng đệ tử, cũng đi Bất Đống Hà bờ Bắc. Nghe nói là muốn đi càng thêm xa xôi phương Bắc. Tin tức này tại Hắc Sâm Lâm bên trong nhân loại tu chân giả trong lan truyền nhanh chóng. Nguyên bản lộn xộn Hắc Sâm Lâm lập tức liền yên tĩnh trở lại. Những cái kia nghe nói Hắc Sâm Lâm trong có dị bảo xuất thế đến đây đục nước béo cò các phái đệ tử, hiện tại cũng nổi lên nói thầm. Đại bộ phận mọi người bắt đầu liên tiếp sau Hắc Sâm Lâm bên ngoài trở ra đi. Một số nhỏ tà tâm không chết người vẫn còn ở đang trông xem thế nào. Copy nội dung từ chuyện 88. Đương nhiên cũng có gan lớn, cắn răng một cái một đập cước, sau Bất Đống Hà mặt phía bắc xuất phát. Loại này cả gan làm loạn người không nhiều lắm, liền như vậy mấy cái. Ví dụ như Đông Hải Bồng Lai Đại Thiên Nga Lam Thất Vân. Trong khoảng thời gian này Bắc Cương Phong Vân Tế Hội, sao có thể ít được rồi Bồng Lai Đảo tán tu. Chẳng qua là Bồng Lai Đảo dù sao cô huyền hải ngoại, lần trước chính ma đại chiến sẽ không có phần của bọn hắn. Đợi các nàng nghe được tin tức đuổi hướng trung thổ trợ quyền thời điểm, chẳng qua là đi theo chính đạo các phái mấy vạn tu chân giả đã đuổi giết đánh lén Côn Luân. Copy nội dung từ chuyện 88. Sơn ma giáo yêu nhân tiến vào Tây vực man hoang chi địa, căn bản liền ma giáo yêu nhân có mặt đều không có nhìn thấy. Vì vậy Lam Thất Vân đám người liền hậm hực lại trở về Bồng Lai. Lúc này đây Hắc Sâm Lâm chuyện này rơi vào tay Bồng Lai thời điểm đã gần một tháng. Copy nội dung từ chuyện 88. Lam Thất Vân 10 năm trước tại Đoạn Thiên Nhai thượng bại bởi Diệp Tiểu Xuyên, trong nội tâm rất là không cam lòng. Nàng vẫn cảm thấy mình là Đại Thiên Nga, những người khác đều là gà đất ngói khuyển thế hệ. Năm đó thua ở Diệp Tiểu Xuyên dưới thân kiếm, đối với nàng đả kích có thể nghĩ. 10 năm này Lam Thất Vân tại Bồng Lai Đảo thượng khổ tâm tu luyện, rốt cục tại 2 năm trước đột phá gông cùm xiềng xích, đạt đến tu chân giả tha thiết ước mơ tầng thứ 8 linh tịch cảnh giới. Copy nội dung từ chuyện 88. Nàng hiện tại nóng lòng muốn hướng thế nhân chứng minh chính mình hay là cái con kia Đại Thiên Nga. Nếu như lần trước chính ma đại chiến không có mò được quá tốt mặt mày rạng rỡ cơ hội, lúc này đây cũng không thể bỏ qua. Vì vậy, nàng mang theo chuôi này uy lực tuyệt luân liệt diễm kiếm, ngựa không dừng vó giết Hắc Xâm Lâm. Nhắc tới cũng khéo léo, vừa tới Hắc Xâm Lâm bên ngoài liền gặp người quen Diệp Nhu. Diệp Nhu là ngày xưa thập tiên tử một trong Thanh Hà tiên tử đệ tử đắc ý. 10 năm trước đoạn thiên nhai đấu pháp mà biểu hiện không tầm thường, làm người ít xuất hiện, tính cách cẩn thận. Bởi vì Thanh Hà tiên tử cùng Lam Thất Vân sư phụ Kim Ô tiên tử chính là mấy trăm năm. Copy nội dung từ truyện 88. Bạn cũ, cho nên Lam Thất Vân cùng Diệp Nhu quan hệ cũng so sánh không sai. Vì vậy hai người liền dắt tay tại Hắc Xâm Lâm trong rèn luyện. Đi dạo nửa tháng, ngược lại là gặp nhiều lần ma giáo đệ tử, cũng gặp phải không ít yêu thú. Có thể hai người cũng đã là linh tịch cảnh giới cao thủ, tự nhiên cũng không sợ sợ. Nửa tháng này tại Hắc Xâm Lâm trong chưa từng ăn cái gì thiệt thòi lớn. Copy nội dung từ truyện 88. 2 ngày trước, các nàng gặp một ít cổ đang chuẩn bị rời khỏi Hắc Xâm Lâm chính đạo tán tu. Nghe ngóng phía dưới mới biết được, chính đạo tứ đại phe phái đệ tử từ lúc 5 ngày trước lại càng quá bất đống hà. Đi mặt phía bắc, ma giáo không ít tinh anh đệ tử cũng đi. Cái này còn phải. Copy nội dung từ truyện 88. Lam Thất Vân quyết định thật nhanh, liền hướng phía mặt phía bắc đuổi. Diệp Nhu ở bên cạnh khuyên nhiều lần nàng cũng nghe không vào. Trên đường đi thuận buồn xuôi gió, nhượng Lam Thất Vân cảm thấy Bắc Cương yêu thú cũng bất quá như thế. Cũng tỉ như đầu kia nhiều trượng lớn lên điếu con ngươi bạch ngạch lão hổ yêu. 2000, 3000 năm yêu đảo. Tại chính mình cùng Diệp Nhu dưới thân kiếm còn không phải quay quay cúi đầu xưng thần. Copy nội dung từ truyện 88. Bởi vì so những người khác đã chậm 5 ngày lướt qua bất đống hà, Lam Thất Vân vì đuổi theo người trước mặt bước chân, quyết đoán lựa chọn ngự không phi hành. Cùng Diệp Nhu hai người khống chế kiếm tiên xẹt qua trường không. Pháp bảo lôi ra thật dài đuôi lửa. Muốn nhiều kiêu ngạo thì có nhiều kiêu ngạo. Kiêu ngạo kết quả chính là có hại chịu thiệt. Phi hành không đến 3 canh giờ. Cũng liền đã bay hơn 1000 trong A. Các nàng hai người đã bị sư thiếu theo dõi. Copy nội dung từ truyện 88. Sư thiếu là quần tụ giống. Cùng kên kên bất đồng. Kên kên chẳng qua là ăn một ít hư thối thi thể. Sư thiếu là cùng diều hâu một dạng, chuyên môn bắt con mồi. Cho nên tên của bọn nó trong có một sư chữ. Hắc Xâm Lâm trên bầu trời tam đại bá chủ. Bầy ong, bức nhóm, sư thiếu nhóm. Nhất là sư thiếu nhóm thường thấy nhất. Nhỏ một chút 3 năm 10 con tụ tập cùng một chỗ. Nhiều một ít, mấy trăm chỉ cũng có thể. Copy nội dung từ truyện 88, mà kiêu ngạo Lam Thất Vân cùng Diệp Nhu liền so sánh xui xẻo. Có lẽ những cái kia sư thiếu cảm thấy hai người kia giống như nữ tử rất lợi hại. Vì vậy giờ phút này thì có vượt qua 5000 chỉ là khổng lồ sư thiếu nhóm. Tại vây công hai cái nũng nịu con gái yêu ớt, sư thiếu hình thể rất lớn, trương rực hơn trượng, tiêm mỏ móng vuốt sắc bén. Bay còn siêu cấp nhanh, chỉ cần chúng xuất hiện bầu trời, sở hữu phi hành loài chim đều trở thành nó một đống cứt. Copy nội dung từ truyện 88. Đông nghịt sư thiếu nhóm, đem Lam Thất Vân cùng Diệp Nhu hai người một mực vây ở trong đó. Bất luận hai người như thế nào trùng kích, vô luận hai người giết nhiều ít sư thiếu, chính là sông không đi ra. Trời sắp tối rồi. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U cưỡi tù nghiêu trên lưng, chậm rãi ung dung hướng bắc đi. Ban đêm không chạy đi. Diệp Tiểu Xuyên bọn hắn đang tìm kiếm địa phương an toàn, cho rằng đêm nay cắm trại mà. Copy nội dung từ truyện 88. Lướt qua bất đống hà 5-6 ngày, cuối cùng kiến thức đến Hắc Xâm Lâm đáng sợ. Tại bất đống hà mặt phía bắc, Bình thường dã thú động vật càng ngày càng ít. Thế nhưng dị tộc cùng kinh khủng yêu thú nhưng là càng ngày càng nhiều. Thạch nhân tộc bộ lạc Diệp Tiểu Xuyên liền gặp 7. Trong đó 2 cái hay là đại bộ lạc. Từng cái bộ lạc khoảng chừng 200, 300 cái thật lớn thạch nhân. Cũng không phải là Ba Lạp Sơn cái loại này hơn 20 cái thạch nhân cửa nhỏ nhà nghèo có thể so sánh. Copy nội dung từ truyện 88. Trừ lần đó ra, hắn còn gặp một cái lang nhân tộc bộ lạc, một cái hổ nhân tộc bộ lạc, 2 cái phi vũ tộc bộ lạc, còn có mặt khác gọi không được danh tự dị tộc cùng quái vật. Cũng tỉ như hôm nay buổi sáng, gặp một cái tuyết trắng đại mãng xà. Hình thể tuy nhiên so ra kém Diệp Tiểu Xuyên bái kiến ma giáo ma tôn Trúc Long. Thế nhưng tối thiểu cũng có 7-80 trượng dài. Ăn một làng người có lẽ vấn đề không lớn. May mắn cái này mãng xà của mùa đông cũng muốn ngủ đông. Cái kia tuyết trắng đại xà vòng tại một gốc cây đại thụ che trời thượng đang ngủ. Nếu như là tỉnh lại trạng thái, Diệp Tiểu Xuyên không cảm thấy chính mình mấy người có thể đánh quá này mãng xà. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.